Chương 1279, đặc quyền. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, tuy là tất cả mọi người cảm thấy một tổ thành viên thoại ngữ có mấy phân thủy phân, cái nhân tài nào có thể làm được tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, một mình đấu giết thằn lằn. Nhưng mà, có một tổ thành viên lời thề son sắt bằng chứng, cộng thêm phía sau Trương Lương có vài phần phát điên, dẫn theo một tổ thành viên bắn vọt đi trong lòng đất, lục soát cứu cả nệ kỳ Ken hành động, đã bị tất cả mọi người xem ở trong mắt. Duy nhất muốn cảm khái, chỉ sợ sẽ là Trương Lương phần kia không phải của mình một dạng sức chiến đấu, giả như là đổi thành những người khác ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, còn không biết sẽ là bộ dáng gì kết quả, dù sao, thời điểm đó Trương Lương đã là chiến đấu đến nổi điên. Hơn nữa, đổi thành những người khác, dứt khoát không có khả năng sở hữu dáng vẻ như vậy sức chiến đấu, thậm chí là bang chúng người mở ra trong chiến đấu gỗ chỗ hổng. Như vậy không tử thứ nhất, toàn thân tử thương tuyệt đối không có khả năng giống như là như bây giờ thiếu. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói, người bên ngoài đã tại quét sạch. Trương Lương nhìn một chút trước mặt cả nệ kỳ Ken, đang xác định trên người của nàng đúng là không có chịu đến tổn thương gì thời điểm, hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Giả như thực sự bởi vì hắn mà để cả nệ kỷ Ken bị thương thế, lúc này Trương Lương vẫn là rất khó mà nói tâm tình của mình lúc này sẽ là như thế nào. Nhìn trước mặt Trương Lương, cả nệ kỷ Ken mặc dù không có thể biết Trương Lương tâm tình lúc này, cũng có thể đại khái từ hắn trọng sắc mặt nhìn ra, vội vã nghĩ biện pháp thoải mái hắn. Nhưng mà, vừa lúc đó, cũng có rất nhiều người từ Trương Lương bên cạnh trải qua, cùng phía sau cây mây một dạng là, thái độ của bọn họ. Đối với trước mặt Trương Lương đều là hết sức tôn kính, nôn từ trong lúc đó, còn xưng hô Trương Lương làm một các lộ ủy trừ lục soát quan. Có. Ý như thế trẻ tuổi một chút lục soát quan, cả nghệ kỷ Ken nhịn không được trận to con mắt, coi như nàng gần nhất cũng chỉ là an phận làm một cái sinh viên, cũng sâu sắc biết, nhân loại lục soát quan đẳng cấp có bao nhiêu khó có thể để thăng. Một dạng từ trong trường học người đi ra ngoài, đều chỉ có thể trở thành tam đẳng lục soát quan. Cá biệt biểu hiện tốt chút, có thể trở thành nhị đẳng. Ngay cả như vậy, cũng muốn từng trải hơn mấy năm tôi luyện, mới có thể trở thành một các lộ ủy trừ lục soát quan. Nhưng là, cả nghệ kỷ Ken nhớ kỹ, lúc trước các nàng cùng Trương Lương xa nhau thời điểm, Trương Lương vẫn là một cái gạo ồ, hắn làm sao có thể trở thành nhân loại lục soát quan. Hơn nữa, còn là một chút đây quả thực là lật đổ cả nghệ kỷ Ken nhận thức hành vi, nàng biết Trương Lương giỏi về mạo hiểm, thế nhưng... Nàng cũng không có nghĩ đến, Trương Lương làm một chính thống đến không thể lại chính thống gạo ồ, cư nhiên chạy đi làm nhân loại lục soát quan, đây là làm sao làm được 100 cái nghi vấn ở. Cả nệ kỷ Ken trong đầu xoay quanh, hơn nữa, nghĩ tới mình lúc này thân phận, cả nệ kỷ Ken mới cảm giác được khẩn trương, nàng nhưng là gạo ồ à, như vậy hình dáng tình huống bên dưới, làm sao có thể không khẩn trương. Cái này bên cạnh quanh đi quẩn lại lục soát quan. Tuy là thấy được nàng gặp mang mỉm cười chào hỏi, cả nghệ kỳ Ken ngoại trừ ngây ngốc gật đầu đáp lại ở ngoài, trong đầu cũng chỉ còn lại có căng thẳng một sợi dây, lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất dáng vẻ. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này cả nghệ kỳ Ken vẫn cảm giác được vài phần cảm giác bất đắc dĩ, nàng chợt phát hiện, cùng Trương Lương cùng một chỗ thời điểm, đúng là muốn cảm nhận được rất nhiều chính mình chưa từng có nghĩ tới kích thích. Nhất là tại dạng này bị các loại nhân loại lục soát quan vây quanh tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn là như không có chuyện gì xảy ra nhận lấy những người khác chào hỏi, hoặc là mỉm cười, hoặc là gật đầu, đáp lại vừa đúng mà không khiến người ta cảm thấy xa lạ. Thế nhưng, đây đối với cả nghệ kỷ Ken mà nói, thật sự là quá khó khăn một chút, thân phận của nàng để ở nơi đâu, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, muốn không khẩn trương đều cơ hồ làm không được. Nhất là ở tình hình bây giờ phía dưới, càng làm cho lúc này cả nệ kỷ Ken cảm thấy một trận cũ kết cảm giác, nàng hoàn toàn không biết mình trước mặt Trương Lương là như thế nào làm được, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương còn có thể vẫn duy trì chấn định. Mà cả nệ kỷ Ken đã là khẩn trương đến sắp nói không ra lời, thân phận của nàng, ở chỗ này, giả như bị vạch trần, đại giới rất có thể là đem chính mình bên cạnh Trương Lương đều cho liên lụy lôi xuống nửa cờ đi. Dáng vẻ như vậy tình huống, khẳng định không phải cả nghệ kỷ Ken có thể tiếp nhận, đang ở nàng khẩn trương đến hầu như muốn hoang mang lo sợ thời điểm, lúc này vẫn không có nói chuyện Trương Lương, tựa hồ là cảm nhận được trong lòng nàng cảm giác. Cũng không biết là lúc nào sự tình, Trương Lương liền phát hiện, đi thẳng tại chính mình bên cạnh cả nghệ kỷ Ken, dường như dần dần không âm thanh, tuy là hắn cũng không biết ở cả nệ kỷ Ken trên người chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được là lạ ở chỗ nào cảm giác trở về quá mức thời điểm. Lúc này Trương Lương liền phát hiện không đúng địa phương, tại chính mình bên cạnh cả nệ kỷ Ken, không rõ sắc mặt trắng bệnh, nhưng cái này lục soát quan lớn phần nhiều là đã biết cả nệ kỷ Ken trải qua. Mới vừa bị Trương Lương giải cứu ra, hiện tại khẩn trương sắc mặt trắng bệnh cũng là bình thường, thế nhưng Trương Lương ngược lại là biết, cả nệ kỷ Ken không thể nào là bởi vì này sao chút nguyên nhân thì trở thành dáng vẻ như vậy người, tất nhiên là bị cái gì kích thích. Vì vậy, Trương Lương tâm tình cũng lập tức trở nên khẩn trương lên, từ vừa rồi bắt đầu, hắn cũng đã thấy được cả nệ kỷ Ken kiên cường bộ phận, vậy mà không biết cả nệ kỷ Ken là bởi vì cái gì nguyên nhân biến thành như bây giờ. Ngươi làm sao vậy? Cả nệ kỷ Ken dị thường không ở Trương Lương ý liệu trong phạm vi, vì vậy thần sắc hắn có một ít lo lắng. Nhưng mà, vừa lúc đó, những người khác cũng quan tâm xoay quanh qua đây, im lặng là, bây giờ Trương Lương đã trở thành trích thủ khả nhiệt người tâm phúc. Ai cũng biết, một lần này hành động thành công có thật nhiều nhân tố đều ở đây người thiếu niên trên người, đến khi lúc này đây sau khi trở về, Trương Lương sợ rằng có thể lần nữa tấn trước. Dáng vẻ như vậy ý tưởng vừa ra, nhất thời khiến người ta cảm thấy đại não cảm giác mê man, phải biết là, trước mặt Trương Lương mới là vài tuổi 20 tuổi cũng không có thượng đẳng lục soát quan, nhất định chính là một cái kỳ tích một dạng tồn tại. Nhìn trước mắt cùng Trương Lương đứng chung một chỗ cả nệ kỳ Ken, không biết bao nhiêu người hâm mộ nhìn nàng, mọi người đều biết Trương Lương là vì lục soát cứu cả nệ kỳ Ken mà tham dự lần hành động này bên trong tới, quan hệ của hai người như thế nào thân mật, có thể thấy được luồng đốm. Mà đang ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này cả nệ kỷ Ken bỗng nhiên mặt lộ vẻ không khỏe, tự nhiên là có những người khác qua đây quan tâm một phen. Lúc đầu con là cái dạng này mà nói còn chưa tính, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương phát hiện, từ những người khác vây lại xem sau đó, cả nệ kỷ Ken sắc mặt ngược lại thì trở nên buộc phát khó xem, hắn lập tức nhìn thoáng qua bốn phía, mọi người còn có cái gì phải bận rộn, đi làm việc trước đi. Cả nghệ kỳ nơi này có ta ở là đủ rồi.